Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 804, tiền muôn bạc biển. Làm sao vậy chứ? Nhiều hàng xóm còn có thể náo nhiệt một tí. Lâm Nguyệt Giao lắc đầu một cái, nói: Chúng ta sau này còn có thể ước trước cùng nhau đưa đứa nhỏ đi học. Chơi với nhau chơi đây. Vậy thì tốt quá. Cố Hàm một hồi hưng phấn, nói: Vậy ta sau này có thể liền theo ngươi phía sau chơi. Ta trước không có ở đây thành phố Thương Nam, đối với bên này không quá rõ. Ngươi có thể muốn mang nhiều mang ta, không thành vấn đề. Lâm Nguyệt Giao một tiếng đáp ứng xuống, không có chút do dự nào, một bộ 10 phần hiền hòa hữu hảo dáng vẻ. Các ngươi trò chuyện xong rồi chưa à? Nhanh đi mua nhà, ta đều đã coi được. Diệp Trần, ngươi trực tiếp trả tiền đi. Bên cạnh Lý Phượng đã sớm không kịp đợi, một cái sức lực thúc giục đứng lên. Vậy một nóc à? Diệp Trần thuận miệng hỏi. Liền cái đó. Lý Phượng chỉ trên bàn bản đồ cắt một ngôi nhà, trực tiếp nói: Đó là ở vào biệt thự danh giới một cái nhà 3 tầng cao. Mặc dù trước mặt cũng là một người công hồ, nhưng vị trí có chút lệch. Vị trí này không được. Có hay không tốt hơn? Diệp Trần hỏi ngược một câu. Được chưa? Cái này một ngôi biệt thự đều phải 5 triệu. Vị trí lại khá một chút, đều phải 6 triệu. Người có nhiều tiền như vậy sao? Lý Phượng không nhịn được nói một câu. Hiện ở cái biệt thự này khu cũng mau bán xong. 5 triệu tả hữu cứ như vậy một cái nhà. Còn lại đều là 8 triệu. Thậm chí triệu. Ta có nhiều tiền như vậy sao? Nghe nói như vậy, Diệp Trần từ chối cho ý kiến. Cầm bên cạnh môi giới bất động sản cho kêu tới đây. Hỏi, nơi này còn có nhiều ít không bán đi biệt thự. Người nói cho ta nói. Chỉ cho ta xem. Tiên sinh, cái này một cái nhà trước mắt là nhất có tính giá cả. Ngài nếu là tiền vốn không phải như vậy sung túc nói, cũng chỉ có thể chọn như thế một cái nhà. Chúng ta, vị trí quá lệch, ta muốn vậy một cái nhà. Diệp Trần vậy lười được nghe cái này môi giới bất động sản nói nhảm. Dứt khoát chỉ hướng chính giữa vậy một bộ biệt thự, thẳng ngay mặt hồ, lấy ánh sáng tốt hơn. Vậy một cái nhà tổng giá trị ở 8 triệu, ngài thật có muốn không? Môi giới bất động sản nhìn Diệp Trần ăn mặc, vẫn có chút không quá tin tưởng. Dẫu sao, đây chính là 8 triệu, không phải trên dưới 100 vạn khối nhà. Muốn, Diệp Trần khẽ gật đầu. Trực tiếp từ trên mình lấy ra thẻ ngân hàng, đưa tới, cả thẻ đi. Cái này, thẳng như vậy tiếp, môi giới bất động sản nhìn Diệp Trần dáng vẻ, tạm thời cũng không dám nhận lấy tấm thẻ. Dẫu sao, người này nhìn qua, làm sao như vậy tùy ý đâu. Người có 8 triệu, Lý Phượng không nhịn được mở miệng hỏi một câu, chờ lát nếu là soát không ra. Vậy nhiều mất mặt à? Có hay không? Soát một soát không được sao? Diệp Trần tùy ý nói, ngươi cầm đi soát đi. Môi giới bất động sản cũng không tốt do dự nữa cái gì, vội vàng cầm thẻ ngân hàng đi tới máy post từ địa phương, chuẩn bị ca thẻ, còn chưa kịp soát, liền bị quản lý đại sảnh cho chặn lại. Cái này thẻ ngân hàng là ai? Quản lý đại sảnh liền vội vàng hỏi nói, giọng vô cùng nghiêm túc, giống như là có cái gì việc không đơn giản như nhau. Cái này thẻ là vị kia khách hàng. Nữ môi giới bất động sản có chút hoảng, còn lấy làm cho này cái thẻ ngân hàng có vấn đề gì? Liền vội vàng hỏi nói, quản lý, cái này thẻ có phải hay không có vấn đề gì? Ta còn không có soát, hiện tại liền dừng lại, cho ngươi. Nói xong, không kịp đợi đem thẻ ngân hàng cho quản lý đại sảnh, một bộ rất sợ rước họa vào thân dáng vẻ. Mới vừa rồi nàng liền cảm thấy người nọ có chút bất đại đối kính, còn trực tiếp cầm đến từ mấy soát. Thật muốn có 8 triệu số tiền lớn, còn sẽ như vậy tùy ý sao? Người có tiền nàng vậy gặp qua không thiếu, nhưng cũng không có mấy xem người trước mắt này như nhau hào phóng như vậy. Đầu năm nay, càng người có tiền thì càng hẹp hòi, không thể nào hào phóng như thế. Người trước mắt này nhất định là chứa, tuyệt đối không phải cái gì người giàu có. Quản lý đại sảnh cầm thẻ ngân hàng đi tới Diệp Trần trước mặt, trực tiếp hỏi, tiên sinh, cái này thẻ là của ngài sao? Quản lý đại sảnh 10 phần khách khí mở miệng hỏi nói. Ta cũng biết ngươi nhất định là không có 8 triệu. Còn cầm trước một tấm thẻ ngân hàng tới soát. Ta xem ngươi liền là cố ý ra vẻ. Lý Phượng cái đầu tiên liền 10 phần bất mãn. Nàng mới vừa là nhìn tận mắt quản lý đại sảnh và cái đó nữ môi giới bất động sản nói cái gì. Tựa hồ chính là thẻ ngân hàng vấn đề. Nếu có vấn đề, vậy khẳng định là không có tiền à? Diệp Trần thằng nhóc này, lại lừa bịp mình, thật là quá đáng hận. Mẹ, người ta còn chưa nói là vấn đề gì đâu. Ngươi làm sao liền bắt đầu chê nổi lên Diệp Trần à? Trước cùng hắn nói hết lời không được sao? Lâm Nguyệt Giao một hồi không nói. Mình cái này lão mụ thật đúng là có ý tứ. Sự việc cũng còn không có lộ chân tướng đâu. Liền bắt đầu mắng Diệp Trần. Cũng không xem đây là địa phương nào. Bên cạnh còn có bạn ở đây. Chính là sống lại khí. Cũng phải lưu chút mặt mũi cho Diệp Trần đi. Có vấn đề gì không? Diệp Trần thần sắc không nhúc nhích. Nhìn quản lý kia. Trực tiếp hỏi nói. Tiên sinh. Ngài nơi cầm thẻ ngân hàng là thuộc về ngân hàng thẻ khách quý. Công ty chúng ta và ngân hàng có độ sâu hợp tác. Ngài là khách quý. Có thể được hưởng chúng ta giảm giá. Chỉ cần ngươi gật đầu. Chúng ta có thể cho ngài cung cấp 1 triệu đến 2 triệu ưu đãi. Ngài xem, không cần, giá mua đi, ta đối với ưu đãi không có hứng thú. Ai ngờ, quản lý đại sảnh mới vừa nói xong, Diệp Trần liền trực tiếp cự tuyệt, nói, trực tiếp cả thẻ đi. Cái này, có ý gì, 1 triệu đến 2 triệu giảm giá đều không muốn. Những người bên cạnh nghe lời này, đều có điểm không nói. Thằng nhóc này là điên rồi sao? Đây chính là hơn 1 triệu ưu đãi à? Làm sao có thể như vậy tùy ý đâu? Liền quản lý đại sảnh cũng là lăng thần nửa ngày. Không có tỉnh lại, hắn làm chuyến đi này nhiều năm như vậy. Vậy phục vụ qua rất nhiều khách quý khách hàng. Cho dù lai lịch lớn hơn nữa, nghe nói có hơn 1 triệu ưu đãi lực độ. Vậy cũng là nguyện ý nghe cụ thể trình tự. Căn bản đều là nguyện ý. Nhưng người trước mắt này, nhưng là trực tiếp cự tuyệt, cơ hồ không có làm gì suy tính. Cái này cũng có chút khó mà hiểu. Chẳng lẽ, ở người trước mắt này trong mắt, hơn 1 triệu ưu đãi cũng không đáng giá nhắc tới sao? Vậy cái này cũng quá đáng sợ đi. Người trước mắt này lợi hại hơn bực nào bước, mới có thể đối với triệu ưu đãi lực độ cũng không coi vào đâu. Tiên sinh, cái này ưu đãi lực độ. Không cần nói, ca thẻ, ta chính là tới mua một phòng. Không nhiều như vậy chuyện. Quản lý đại sảnh còn muốn nói sau, nhưng bị Diệp Trần trực tiếp cắt rớt. Hắn là không kiên nhẫn nghe người quản lý này nói quá nhiều. Này, ngươi chuyện gì xảy ra à? Hơn 1 triệu ưu đãi lực độ ngươi đều không muốn à? Ngươi đầu óc oát liền à? Lý Phượng đều sợ ngây người. Trước kia nàng cảm giác được mình tiêu tiền bàn tay chân to. Bây giờ nhìn lại, Diệp Trần thằng nhóc này so mình còn lợi hại hơn à? Đơn giản là vỗ ngựa cũng không đuổi kịp à? Quá đáng sợ, lười được, quá phí sức. Diệp Trần lắc đầu một cái, nhìn quản lý đại sảnh, trực tiếp nói, có thể trà sao? Soát, soát, ta vậy thì đi soát. Ngài chờ chút, quản lý đại sảnh không dám nói nhảm nữa. Hắn đã cảm nhận được Diệp Trần trong giọng nói không nhịn được. Mình lại không ca thẻ. Trước mắt cái này khách hàng lớn sợ là đều phải trực tiếp chạy đi. Nếu đối phương như thế trịnh trọng, hắn vậy không có gì hay nói tiếp. Bên cạnh Cố Hàm cũng có chút sững sờ. Cái này Diệp Trần rốt cuộc là đầu óc không tốt, hay là thật tiền muôn bạc biển? Đây chính là hơn 1 triệu ưu đãi à? Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật không phải là thần côn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.